Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, Mỹ Lệ Thế Giới Mới. Đại kết cục, chư vị, an chớ vội, một cỗ nhu hòa mà không thể kháng cự lực đạo bao trùm tam đế. Cháy hừng hực đạo quả bị nháy mắt vuốt lên, phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Đông. Cùng lúc đó, một cái trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn bỗng nhiên từ dòng sông thời gian chỗ sâu nhô ra. Cùng con kia già thiên ma thủ hung hăng đối cứng cùng một chỗ. Đem bước ra sông dài. Thiên đế, ngươi chứng đạo thành công rồi. Đế lạc thời đại đế bỗng dưng quay người. Dị thường kinh hỉ nhìn thấy Thạch Hạo. Hắn bên ngoài thân lóe ra một tầng viễn siêu chuẩn tiên đế cấp độ đại đạo ánh sáng chói lọi. Cực đoan đáng sợ. Các ngươi chờ chút, ta trước xử lý tôn kia hắc ám tiên đế. Thạch Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười, trực tiếp lách mình không gặp. Không, không, ngươi không thể giết ta. Không thể, hắc ám tiên đế kinh hãi không thôi. Hắn một tôn không trọn vẹn đế lại gặp dòng sông thời gian nghiêm trọng phản phệ. Làm sao có thể chiến thắng một tôn vừa mới chứng đạo thành công không thiếu sót đế? Yên tâm đi thôi, phá không mà đến Thạch Hạo một quyền nện xuống. Hắc ám tiên đế lập tức bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung, hướng chư thiên vạn giới tràn lan mà đi. Đều lúc này. Còn tại đùa nghịch bực này cho xiếc, Thạch Hạo lắc đầu, há miệng hút vào, hắc ám tiên đế bao quát đế khu, tinh huyết thậm chí đạo quả ở bên trong hết thảy đều bị hắn hút vào trong bụng. Đưa vào luân hải trấn áp, vạn năm về sau, thiên đế thành công luyện hóa hắc ám tiên đế đạo quả. Đều kết thúc rồi, chúng ta thắng rồi, tam đế xếp bằng ở thiên đế phụ cận. Nhìn nhau không nói gì, hết thảy như là mộng ảo. Còn không có, Thạch Hạo đập nát ghế đá, trật tự thần quang lấp lóe. Có lớn như vậy lỗ đen xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt. Chỗ cửa hang treo một giọt óng ánh ướt át máu đen. Phía sau là một chỗ tràn ngập vô tận đạo tắc thế giới thần bí. Không có hắc ám thiên đế che lấp thiên cơ. Ngày xưa nơi này đã phát sinh đủ loại hết thảy lập tức chiếu rọi tại chư đế trong lòng. Ngày xưa hắc ám tiên đế tại nơi đây vừa mới chứng đạo thành công. Chưa củng cố cảnh giới. Một giọt đến từ trời xanh phía trên khủng bố máu đen đột nhiên giáng lâm. Đem hắn ô nhiễm. Ti, hắc ám tiên đế vậy mà là bị một giọt máu đen chỗ ô nhiễm. Trời xanh phía trên đến tột cùng có gì đó. Liễu thần ba người vô ý thức liếc nhau, dị thường kinh dị, vốn cho rằng chiến thắng cuối cùng đại địch, lại rất nhanh phát hiện một cái trước nay chưa từng có âm mưu kinh thiên chính hướng bọn họ cuốn tới. Khủng bố đến làm người tuyệt vọng, chúng ta trở về rồi hãy nói. Thạch Hạo lấy tiên đế đạo tắc phong bế động thiên, mang theo tam đế rời đi, trở lại thần đình về sau. Thạch Hạo bắt đầu tế luyện mình tiên đế binh, phục sinh vô trung tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương, lôi đế, biên hoang sáu vương, vô trung tiên vương có tinh huyết thần hồn còn sót lại. Lục đạo luân hồi tiên vương thần hồn giấu giếm tại lục đạo luân hồi bàn bên trong. Lôi đế, biên hoang sáu vương thân thể không tổn hao, Thạch Hạo lấy tiên đế vô thượng đại pháp lực. Từng cái đem phục sinh, tập hợp thần đình chư vương, tuyên truyền giảng giải tiên đế đại đạo, lại dành thời gian bồi bồi người nhà của mình. Ba vạn năm về sau, hắn không để ý đám người phản đối, lẻ loi một mình tiến về trước trời xanh phía trên. 10 vạn năm, 200 ngàn năm, 300 ngàn năm, 1 triệu năm sau, đồ tể, nuôi gà, bán thuốc giả. Tề Ngu đã tiến vào chuẩn tiên đế, thần đình đứng đầu nhất đám kia thiên kiêu, lần lượt hướng tiên vương đỉnh cao nhất rảo bước tiến lên. Liễu thần, táng chủ, đế lạc thời đại đế ba người, Mặc dù có Thạch Hạo lưu lại Tiên Đế kinh văn lĩnh hội, lại có hắn tuyên truyền giảng giải đại đạo, lại chỉ đạt đến chuẩn Tiên Đế đỉnh phong, đối với chân chính Tiên Đế cảnh giới vẫn là không hiểu ra sao. Ngay tại có vương giả lo lắng Thiên Đế bệ hạ phải chăng đạo hóa thời khắc, Thạch Hạo toàn thân nhuốm máu trở về, một thân Tiên Đế binh bị đánh nát hơn phân nửa. Thần đình bảy đế cùng số lớn tiên vương đuổi đến trung ương thiên cung, gặp mặt Thiên Đế bệ hạ, làm hỏi đến trời xanh phía trên có gì đó lúc, Thiên Đế cười to, kia là một cái tràn ngập cơ hội thế giới mới tinh, mỹ lệ thế giới mới, nguyên lai, đó là chân chính phe hắc ám sinh linh đại bản doanh. Cũng không phải là dị vực bực này từ tam đại hắc ám chuẩn tiên đế lấy khởi nguyên cổ khí, cưỡng ép chế tạo ra gà mờ. Thế giới bản nguyên so chỉnh hợp sau thần đình thế giới còn muốn cao nửa cách hắc ám thế giới. Dựng dục ra một cái trước nay chưa từng có tràn đầy văn minh. Tu luyện văn minh dị thường phát đạt, có ma tiên, ma vương, chuẩn ma đế, thậm chí chân chính ma đế. Vạn hạnh chính là chưa vượt qua ma đế cấp độ hắc ám sinh linh sinh ra, lại có một tôn đỉnh phong ma đế tọa trấn, xa so với Thạch Hạo cảnh giới cao hơn được nhiều. Về phần âm thầm phải chăng có cái khác ma đế tọa trấn, còn không rõ ràng. Thạch Hạo một thân đạo thương chính là bái tôn kia ma đế ban tặng, vạn hạnh bởi vì thế giới ý chí tồn tại, đối phương còn không cách nào vượt giới mà tới. Bệ hạ, đối với trời xanh phía trên, chúng ta nên như thế nào xử lý? Có vương giả mở miệng, đối với cái này các loại đại địch lo lắng, chấm điều không phải nói a. Kia là một cái thế giới mới, một cái mỹ lệ thế giới mới. Thần đình đã thống trị chư thiên vạn giới, đang đứng ở rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt, cử thế vô địch thời khắc, không có đối thủ văn minh rất nhanh liền sẽ sa đọa. Tại quang minh thế giới vô địch thần đình, cần hắc ám thế giới cái này mạnh mẽ đối thủ, thúc giục tự thân tiến bộ, bởi vì một khi không tiến bộ, liền sẽ bị đối thủ ăn hết, mà lại chấm có dự cảm. Tiên đế cũng không phải là đại đạo cuối cùng, một khi quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới triệt để dung hợp, mới con đường liền sẽ bị mở ra, đến cùng là chúng ta thôn phệ hắc ám thế giới, hay là hắc ám thế giới thôn phệ chúng ta, liền phải nhìn các phương thủ đoạn. Chấm rất chờ mong kết quả. Cao ở Đại La Kim Khuyết phía trên Thiên Đế bệ hạ rút ra Thiên Đế pháp kiếm, miệng ngậm thiên hiến ra lệnh: "Chư khanh, chuẩn bị chiến tranh đi." "Đúng, Thiên Đế bệ hạ." Rất nhiều thần đình cự đầu đồng loạt đứng dậy, ầm ầm lĩnh mệnh. Trung cực cổ địa chỗ sâu nhất, một tòa mới tinh biên hoang đế quan bị đúc lên, chính đối ngụm kia thông hướng thanh thiên phía trên đen nhánh cửa hang. Nó từ một tôn tiên đế, bảy tôn chuẩn tiên đế cùng đếm không hết tiên vương cự đầu liên thủ sáng lập, danh xưng không bao giờ rơi vô thượng đế thành. Ô ô ô, mênh mông mà du dương tổ long kèn lệnh bị thổi lên, đếm mãi không hết thần đình đại quân tại chư vương thống soái xuống vượt qua không gian thông đạo, trùng trùng điệp điệp xâm nhập hắc ám thế giới. Thông đạo cái kia một đầu đồng dạng là khôn cùng vô ngần hắc ám đại quân, một trận chiến tranh kéo dài bắt đầu. Ngàn vạn năm về sau, vô thượng đế thành trung ương thiên đế hành cung bên trong, vĩ đại thần đình chi chủ đang phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng cùng bên người một tôn đại đế thấp giọng giao lưu. Bầu không khí có chút vui sướng. Chiến sự tiền tuyến như thế nào? Tương xứng, vẫn như cũ rằng co tại không gian thông đạo phụ cận. Dù cho ngẫu nhiên xâm nhập, cũng biết bị rất nhanh chạy về. Bệ hạ, chiến tranh đã đánh 10 triệu năm. Chúng ta thật sự có thể chinh phục hắc ám thế giới sao? Phải chăng chinh phục cũng không trọng yếu, thần đình cần một cái đối thủ, cái này liền đầy đủ. Đối diện tôn kia lão ma đế cũng là ý tứ này. chúng ta đều ăn ý không có xuất thủ. Lão sư, người tại sao không nói chuyện rồi? Thần đình chi chủ lâu không nghe tiếng âm, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía mình lão sư, danh xưng tiên cổ, loạn cổ chí cường tổ tế linh. Thần đình bảy đế đứng đầu áo trắng thần nhân, lại lặng lẽ đi vào thiên đế phụ cận, tán đi bao phủ linh hoạt kỳ ảo thân thể 3000 thần quốc. Kia là một chương hoàn mỹ đến không tì vết chút nào huynh quốc gương mặt. Như sao trời sáng chói trong mắt sáng bao hàm ý cười. Môi đỏ khẽ mở nói, cái dạng này như thế nào? Có thể ta nhớ được lão sư đã từng nói, làm đản sinh tại vô tận hỗn độn bên trong tiên thiên thần thánh. Bình thường sinh linh giới tính quan niệm không có chút ý nghĩa nào. Thiên đế thả ra trong tay ngự bút, lẳng lặng thưởng thức một lát. Ngốc, tiên thiên thần thánh sinh ra mới bắt đầu, đều có một lần lựa chọn âm dương cơ hội. Đã thanh thiên là nam, bàn vương cũng là nam, vậy ta vì sao không thể là nữ? Ngô, dạng này a tương đương. Một ngày, thiên đế tạm thời buông xuống chiến sự tiền tuyến, trở về thần đình tổng bộ bồi sắp sinh Vân Hy Thiên Phi. Một tên áo trắng như tuyết tiên tử lặng yên mà tới. Là ngươi a, ngươi làm sao còn không có trở về thời đại của ngươi? Thiên đế vỗ vỗ Nguyệt Thiền Thiên Phi nhu đề, ra hiệu thê tử đi đầu lui ra. Hì hì, ta tới cấp cho người chuyển lời. Lập tức đi ngay, bọn họ nói nơi này là thời đại của ngươi. Cái này liền cáo từ rồi tương đương, Diệp Khuynh Tiên bàn tay như ngọc trắng liễm ở váy. Có chút khẽ chào, thân thể mềm mại lúc này hóa thành vô tận mưa ánh sáng nổ tung. Tồn tại qua vết tích triệt để theo phiến thiên địa này ở giữa biến mất. Thiên đế hình như có nhận thấy nhìn về phía trong minh minh tuế nguyệt sông dài. Hạ du khu vực bắt đầu mở rộng chi nhánh, độc lập ra một cái mới tinh tuế nguyệt sông dài. Đầu này tuế nguyệt sông dài, hắn là chân chính chúa tể, mà trước kia đầu kia, trước đây Diệp Phàm, ngoan nhân, vô thủy mới là vận mệnh con trai. Hoa hoa, lúc này, trong phòng sinh đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy hài nhi khóc lóc âm thanh. Lão bà, nữ nhi, ta đến, thiên đế vội vàng đứng người lên, một mặt hạnh phúc chạy hướng phòng sinh, hoàn mỹ thế giới thiên. Xong, converter, tiếp theo là đồng nhân già thiên một chuyện mới, nhân vật mới, thế giới tuyến khác tác gộp chung vào chuyện này có thể xem như một phiên ngoại. Còn người xem thì ta chăm áp, còn không thì lai dai cho tới hoàn thành hoặc thái giám. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo tác, vừa xem nguyên tác cùng vài bản đồng nhân vừa viết chuyện nên cũng. Đừng kêu ca tác không biết gì về già thiên. Có một số bác nhưng thích thể loại đồng nhân già thiên có thể đọc đỡ buồn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.